chuối, hạt tiêu, đổ niêu nước trà, đổ phải nha nào, nhà ấy phải chịu. Nà nù nóng, cái bóng nằm trong, con ông nằm ngoài, củ khoai chấm mật, Phật ngồi Phật khóc, con cóc nhảy ra, con gà ú ú, bà mụ thổi xôi, ông tôi nấu chè, tay xòe chân rụt, đầu quả quá rang, sang sông về đò, cò nhảy gãy cây, mây leo bèo trôi, ổi xanh hành bóc, dốc vỏ đỏ lòng, tôm công đít vịt, sang cành nẻ, bẻ cành xanh, vét bàn thiên hạ, con chim sáo sậu, ăn cơm nhà cậu, uống nước nhà cô, đánh vỡ bát ngô, bà cô phải đền. Giống dạ, đội lương đi trước, một đàn vịt